Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, nhân loại phế máu. Vivian nhìn xem ly kia máu theo bản năng liếm môi một cái, tựa như trường kỳ khát khô người gặp gỡ nguồn nước đồng dạng, có mãnh liệt muốn uống dục vọng. Không được, tuyệt đối không được. Lester lui lại một bước, lắc đầu, nếu là dùng máu nuôi nấng hài tử, kia ra nhất định là hấp huyết quỷ. Hắn không muốn để cho con của mình trở thành hấp huyết quỷ, tiếp nhận hấp huyết quỷ thống khổ. Lester, hài tử hắn đang động. Vivian sờ lên cái bụng, nàng mới mang thai nửa tháng, cái này bụng liền lớn cùng 3 tháng đồng dạng. Vừa mới nàng đột nhiên cảm giác được trong bụng hài tử động, hắn muốn uống. Vivian rõ ràng cảm nhận được. Cái gì? Lester thủ vuốt lên, sờ lấy bụng, hắn cũng có thể cảm nhận được kia cỗ mãnh liệt muốn uống máu cảm giác. Nàng đang động. Vivian kinh ngạc nhìn nâng lên đến cái bụng, cười nói, uống đi. Cảnh như họa đem ly kia sâu dòng máu màu đỏ bưng tới, đưa cho Vivian, thử một chút đi. Lester do dự một chút, nhận lấy ly kia máu, phóng tới Vivian bên miệng. Không có cách nào, nếu như trong bụng hài tử thật là huyết tộc, kia nàng liền sẽ không ăn nhân loại đồ ăn, sẽ chỉ hút máu. Đây là con của hắn, hắn không thể không quản. Vivian tiếp nhận ly kia mùi tanh nồng đậm máu. Nếu là bình thường, kinh khủng Vivian đã sớm nôn. Thế nhưng là lần này, nghe cái này máu tanh vị, Vivian cảm giác đã không kịp chờ đợi muốn uống rơi. Vivian uống một hơi cạn sạch, liếm liếm khóe miệng, trên mặt hồng nhuận rất nhiều. Lester, nàng rất thích. Vivian vừa cười vừa nói, hài tử tâm tình vui thích nàng đã cảm nhận được. Cảm ơn Medusa tiểu thư. Vivian đạo cái này tạ. Nàng đối Medusa trong lòng là có chỗ oán trách, thậm chí có chút căm hận. Căm hận Medusa giết Evoi. Thế nhưng là Medusa lại là huyết tộc vương giả. Liền liền Lester cũng muốn đối nàng tất cung tất kính, nàng cũng không thể thế nào. Vivian không nhìn tới nàng, loại kia phức tạp tâm tình Vivian không biết làm sao đối mặt nàng. Cảm ơn huyết hoàng. Lester khom người một cái thi lễ một cái. Hải tử thích liền tốt. Cảnh như họa khóe miệng nhẹ cười, mắt nhìn Vivian bụng. Maria, ngươi thích uống liền tốt. Tại về sau trong vòng 3 tháng, cảnh như họa mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút đều sẽ cho Vivian đưa một chén máu tới. Theo hài tử càng lúc càng lớn, máu tính toán cũng càng lúc càng lớn. Hài tử tựa hồ phát dục rất tốt, mới hơn 3 tháng, liền đã sắp không kịp chờ đợi ra. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, mỗi ngày đều tại Vivian trong bụng, động tấp nập. Túc chủ, ngươi như thế hố Maria thánh mẫu thật thật sao? Hệ thống nhìn xem cảnh như họ cầm những cái kia, cái chén, du tẩu tại trong nhân loại ở giữa, nhịn không được xen vào. Cảnh như họ cầm cái chén, thi triển ma pháp, một nhân loại nữ nhân ở ngay tại phòng vệ sinh đổi lấy băng vệ sinh. Ma pháp thi triển ra, những cái kia mang máu băng vệ sinh thượng huyết dịch bị hút vào đến trong ly thủy tinh. Băng vệ sinh thượng trở nên sạch sẽ. Làm xong cái này, cảnh như họa lần nữa vọt đến một nơi khác. Kia là nhà vệ sinh công cộng. Những cái kia trong giỏ rác tràn đầy các loại khăn tay cùng băng vệ sinh. Cảnh như họa ma pháp thi triển ra, những cái kia băng vệ sinh phía trên huyết dịch tại không trung hóa thành một cỗ dòng nhỏ, toàn bộ tràn vào đến trong ly thủy tinh, cho đến đổ đầy 5 chén rượu nho chén, cảnh như họa mới thu tay lại. Túc chủ, quá phát rồ. Maria sẽ cùng ngươi liều mạng, hệ thống làm cái dáng nôn mửa. Túc chủ sức thừa nhận càng kéo càng cao, từ tách rời, đến hố phân, từ sợ hãi đến bây giờ thản nhiên. Túc chủ mỗi một bước trưởng thành đều nó đều nhìn ở trong mắt. Hệ thống không khỏi có chút bội phục, mặc cho chẳng ai ngờ rằng, một cái cổ đại lão thái thái sẽ trưởng thành đến bây giờ bộ dáng. Cảnh như họa mắt nhìn kia tràn đầy năm chén nhan sắc thâm trầm huyết dịch, ngoác ngoác trong mắt khóe môi, giống như là kia chí mạng anh túc. Hết chương.